Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1420, có ta ở đây. Người đại khái có thể tùy hứng. Trên bầu trời, hơn 10 đạo thân ảnh gào thét mà qua. Thanh thế kinh người, nhiều như vậy thần đạo cường giả đồng thời xuất động. Cái này ở thiên lộc thế giới tuyệt đối là cực hiếm thấy tình huống. Các phàm nhân nhao nhao suy đoán, nhất định là phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại sự, mới có thể có nhiều đại nhân vật như vậy đồng thời xuất động. Thần đạo cường giả chớp mắt vạn dặm, 3 ngày sau, Bạch Dạ Thánh Cung cùng Thu Vũ Thánh Cung thần đạo các cường giả, rốt cục không thể buông tha. Thu Vũ Thánh Cung trước một người là cái choai choai lão đầu. Nhìn thấy Bạch Dạ Thánh Cung người không khỏi một hồi ngạc nhiên. Hắn đã được đến tin tức, Bạch Dạ Cung chủ Bạch Diệp Hải trúng độc bỏ mình. Thế là hắn mang theo rất nhiều cao thủ giết tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Bạch Dạ Thánh Cung người lại dám trực tiếp tuôn ra tới. Hắn ở trong đám người liếc một cái, cười to nói, Bạch Diệp Hải tử quỷ kia đâu? Làm sao không có tới? Hắn không dám tới, phái ngươi một cái tiểu oa nhi đi tìm cái chết sao? Ha ha ha, Bạch Thần tức giận đến toàn thân run run, chỉ vào đối phương cả giận nói, Hoắc Thiên Dương, ngươi vô sỉ, cái này Hoắc Thiên Dương, chính là Thu Vũ Thánh Cung cung chủ, Khuy Yên cảnh giới đại viên mãn cường giả, mà Bạch Dạ Thánh Cung trận này đấu tranh nội bộ. Đúng là hắn một tay bày ra, cái này kế ly gián không thể bảo là không ác, trực tiếp để cho Bạch Dạ Cung chủ Bạch Diệp Hải thân tử đạo tiêu. Hiện tại Bạch Dạ Thánh Cung gián mất đầu, bọn hắn đang muốn mượn cơ hội này triệt để tiêu diệt Bạch Dạ Thánh Cung. Bạch Thần đến còn chưa đủ thành thục, cái này giận dữ, triệt để lộ, phía sau hắn bát đại trưởng lão thấy thế. Đều là âm thầm lắc đầu. Lúc này cần phải phô trương thanh thế, để cho Hoắc Thiên Dương đắn đo bất định, bọn hắn mới có hy vọng dọa lui đối phương, thắng được kéo dài hơi tàn cơ hội. Hoắc Thiên Dương vừa nghe càng là kiêu ngạo, cười to nói, ta cháu ngoan, xem ra ngươi đã lên làm cung chủ a. Chỉ tiếc ngươi cung chủ chỉ có thể cho tới hôm nay mới thôi. Bạch Thần cả giận nói, Hoắc Thiên Dương, đừng vội liều lĩnh, hôm nay dù là cá chết lưới rách, ta cũng muốn để ngươi trả giá huyết đại giới. Hoắc Thiên Dương nghe vậy cười to nói, cá chết lưới rách, ha ha ha, cá là chết, võng lại không biết phá. Bạch Diệp Hải không ở, chỉ bằng các ngươi đám này tàn binh bọn lính mất chỉ huy, cũng muốn cá chết lưới rách sao? Hôm nay, các người Bạch Dạ Thánh Cung, đem từ thiên lộc thế giới xóa tên. Hoắc Thiên Dương lúc này hăng hái, bá khí 10 phần, Khuy Yên cảnh giới đại viên mãn uy áp vừa mở. Bạch Dạ Thánh Cung các cường giả nhau nhau biến sắc. Tại cỗ uy áp này phía dưới, Bạch Thần sắc mặt trở nên trắng bệch, không tự giác hướng Diệp Viễn bên kia nhìn sang. Nhưng mà Diệp Viễn mặt không chút thay đổi, phảng phất thần du vật ngoại, căn bản không có cho hắn nửa điểm nêu lên. Tâm hắn tiếp theo hoành, vận lên toàn bộ thực lực, để ngăn cản cổ uy áp này. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển hướng Bạch Tu, nói, Bạch Tu, hôm nay ta nếu chết trận, ngươi chính là Bạch Dạ chi chủ. Ta hy vọng ngươi không tiếc chết, dẫn mọi người chiến đấu tiếp. Dù là còn lại người cuối cùng, cũng không cần lùi bước. Bạch Tu toàn thân chấn động, không nghĩ tới Bạch Thần cư nhiên nói ra những lời này. Giờ khắc này, Bạch Thần hình tượng ở trong lòng hắn vô hạn phóng đại. Nguyên bản, hắn chỉ là bởi vì sợ hãi Diệp Viễn, mới có thể bị ép đồng ý người cung chủ này. Nhưng là bây giờ, Bạch Thần tâm huyết, vậy mà đánh hắn nhiệt huyết sôi trào. Trên thực tế, mặc dù Diệp Viễn đánh bại bọn hắn, thế nhưng Bạch Tu cũng không cho rằng Quy Vân có thể đánh bại Hoắc Thiên Dương. nhiều lắm, cũng chỉ là cho bọn hắn tăng một ít lòng tin mà thôi. Diệp Viễn cũng là hai mắt tỏa sáng, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Câu nói này, không thông báo cho Bạch Thần thu mua bao nhiêu người tâm. Tiểu tử này, cũng không phải cái gì cũng sai nha. Bạch Tu Viên mắt lại hơi hơi một ẩm ướt, cắn răng một cái, ôm quyền nói, công chủ yên tâm, Bạch Tu nhất định huyết chiến đến. Bạch Vinh, ta chết, ngươi chính là Bạch Dạ chi chủ. Chúng ta, tử chiến đến, tuyệt không lùi bước. Bạch Vinh cũng là toàn thân chấn động, nói, tử chiến đến, tuyệt không lùi bước, tử chiến đến, tuyệt không lùi bước, tử chiến đến, tuyệt không lùi bước, ngoặc kép, vang dội khẩu hiệu âm thanh, chấn triệt hoàn vũ, Bạch Dạ Thánh cung bên này khí thế chưa từng có tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Hoắc Thiên Dương cũng là hơi hơi biến sắc. Hắn không có nghĩ tới cái này chưa dứt sửa tiểu tử lại có bực này ma lực, có thể đem một đám lão gia này cái kia sớm đã làm lạnh tiên huyết kích thích ra. Ai binh tất thắng, loại tình huống này, hắn hôm nay cho dù là thắng, cũng nhất định là thắng thảm, đem không tiếc mệnh, binh không sợ chết. Một trận chiến này, không tốt thắng a, chỉ là, tên đã trên dây không phát không được. Hắn cũng không tin, lấy hắn Khuy Thiên Đại Viên mãn thực lực, bọn người kia còn có thể lật trời. Nhưng mà, không đợi hắn phản ứng kịp, Bạch Thần trường thương một cái, hung hãn hướng hắn đâm tới. Giết, Bạch Thần một tiếng quát chói tai, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, hướng về Hoắc Thiên Dương giết đi qua. Vào giờ khắc này, trong lòng hắn vậy mà sản sinh một tia hiểu ra. Thương pháp vào giờ khắc này thu được đột phá. Chỉ là, hắn lại đột phá tại Hoắc Thiên Dương trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Công chủ, không thể. Bạch Tu hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Thần cư nhiên trực tiếp thẳng hướng Hoắc Thiên Dương. Một chiêu này cũng không có nương tay. Bạch Thần là ôm hẳn phải chết quyết tâm đi. Vừa rồi, cũng không phải là vì kích phát bọn hắn sĩ khí. Hắn là thật muốn lấy cái chết làm rõ ý chí, kích phát mọi người ý chí chiến đấu. Một cái Bạch Thần, tại chiến cuộc cũng không ảnh hưởng. Thế nhưng hắn vừa chết, tình thế liền hoàn toàn bất đồng. Giờ khắc này, hắn vậy mà bội phục lên người cung chủ này, đã ở trong lòng chân chính tán thành hắn. Chỉ tiếc, hắn đã tới không kịp. Hoắc Thiên Dương tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Hắn nhướng mày, hừ lạnh nói, muốn chết. Hoắc Thiên Dương giơ lên một đôi nhục trưởng, hướng về Bạch Thần liền đập tới. Khuy Thiên Đại Viên mãn một trưởng, là bực nào uy thế? Bạch Thần khóe miệng, vậy mà lộ ra một tia giải thoát mỉm cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, một con ngằm đen móng to từ trong hư không đưa ra. Bạch Thần một thương còn không có đâm ra, đã bị một cổ lực đạo to lớn đàn trở về. Oanh, Hoắc Thiên Dương một trường, cùng móng to thành thành thật thật địa, mà, đụng vào nhau, tạo nên một hồi thật lớn ba động, cân sức ngang tài. Hoắc Thiên Dương sắc mặt chợt biến, nhìn chằm chằm Quy Vân. Như lâm đại địch, cư nhiên ngăn trở, thực sự là khó tin. Bạch Tu nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt đều là vẻ không tin. Khuy Yên Hậu kỳ quỷ đạo cường giả, cư nhiên ngăn trở Khuy Thiên Đại Viên mãn một kích toàn lực. Hắn lúc này mới biết được, Diệp Viễn ngày đó là đối thủ hạ bọn hắn lưu tình. Nếu không, mấy người bọn họ một cái cũng sống không? Được. Thật mạnh, cái kia hắc sắc quỷ trảo là cái gì? Làm sao lại đáng sợ như thế lực lượng? Cái kia quỷ đạo cường giả thật mạnh thực lực, cư nhiên có thể cùng cung chủ đánh cho cân sức ngang tài. Ngoặc kép, Thu Vũ Thánh cung phía kia, từng cái cũng là tiếng thán phục nổi lên bốn phía, bị một màn này triệt để kinh sợ. Nguyên bản nắm chắc một trận chiến đấu, nổi bật biến cố. Mà Bạch Dạ Thánh cung bên này nhìn thấy một màn này, mỗi một cái đều là tinh thần đại trấn. Hoắc Thiên Dương giống như là một tòa núi lớn, đặt ở bọn hắn trong lòng, để bọn hắn vô pháp thở dốc. Hiện tại ngọn núi lớn này lại có thể có người đứng vững. Ta nói rồi, có ta ở đây, người đại khái có thể tùy hứng. Bạch Thần toàn thân chấn động, Diệp Viễn không biết lúc nào đã tới phía sau hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.